thăm. Chúng tôi rất là thấy cái vị tinh tấn vui là ngày nay nó quá lạnh, mà chư huynh đệ cũng cố gắng về để mà tập tu. Thì sở dĩ trong cái thời gian này chúng ta cần để mà tu tập, thì tôi thấy cái sự vô thường nó mau chóng quá, mà cái sự dễ vui, cái sự hờn giận, cái sự phiền não trong tâm não ai cũng đầy áp rồi. Cho nên bây giờ chúng ta hãy mau mau khởi cái bồ đề tâm mà lo tịnh niệm để tu. Từ hồi xưa tới bây giờ tôi và các vị thường chúng ta cứ tu theo cái mặt hình thức là nhiều, là cứ mình nghĩ rằng là mình tụng kinh hay là mình ăn chay, mình làm việc này việc nọ, mình cứ nghĩ là mình đã tu rồi. Nhưng thật sự đó là chúng ta tu ở bên ngoài, còn về cái mặt mà nội dung ở bên trong á, để chúng ta chuyển hóa thì thật sự rất là khó. Vì vậy mà bắt đầu thời gian gần đây cho tới thời gian về sau, thì tôi và các vị phải cố gắng buông thư để rồi chúng ta thực hành cho cái việc tu nó có kết quả. Bởi vì thưa với các vị, thì sở dĩ Như Lai Thế Tôn xuất hiện trên trần đời này, Ngài là một cái tấm gương. Ngài phát khởi cái sự ra đi để cầu tìm cái chân lý, đó là bằng cái sự viễn ly. Ngài viễn ly tất cả những cái ngọc ngà, trân báu, ngôi vị, những cái mà trên trần đời này ai ai cũng chạy theo đi tìm những cái phước báo hữu lậu trần gian này ai cũng tìm, nhưng mà có người tìm thì được mặt này không được mặt kia, hoặc có giả là suốt cuộc đời đi tìm những cái điều, những cái thứ vật chất mà như Lai Thế Tôn chúng ta có mà có khi cũng không có. Mà đã chẳng những không có mà các vị thấy nó còn trôi lăn trong cái vòng sinh tử đau khổ của kiếp luân hồi. Vì vậy mà bây giờ tôi tha thiết nhắc nhở cho bản thân mình cũng như cho các vị luôn á, là bây giờ mình hãy mau mau nhìn lại cái chư Phật, trong đó cái vị Phật lịch sử đó là Đức Thích Ca của chúng ta, rồi mình trội lại với chính mình để rồi mình tu cho có kết quả. Thì theo lời đề nghị của quý Phật tử là cái bữa tối thứ sáu rồi đó, thì tôi hỏi các vị muốn học bộ kinh gì. Tôi phát tâm để tôi giảng dạy chia sẻ cho các vị. Trong khi đó thì ở trên diễn đàn tôi đã coi như tối sáng thứ ba là tôi đã xong cái bộ kinh Pháp Hoa theo cái tâm nguyện của tôi là giảng 95 kỳ. Rồi bây giờ tôi chuẩn bị giảng bộ kinh Di Ma Cật trên cho mọi người trên diễn đàn học. Còn riêng Phật tử thì ở đây tôi quý vị tha thiết muốn học cái bộ kinh gì thì được vài vị đều thống nhất với nhau là muốn nghe cái văn Quy Sơn Cảnh Sách. Vì lẽ đó mà tôi sẽ đem cái khả năng của mình chia sẻ cho đại chúng về cái Quy Sơn Cảnh Sách. Như vậy thì các vị cố gắng hãy buông, tôi nhắc một lần nữa hãy buông, để mà mình nghe cho được cái lời sách tấn. Cái văn cảnh sách đó thì thật ra chỉ ra đời vào cuối thế kỷ thứ 8, thời nhà Đường, do Ngài Linh Hữu là tổ tên là Linh Hữu, nhưng mà vì bây giờ người ta trọng cái tên của tổ cho nên người ta mới kêu là Quy Sơn, vì ngài ở cái núi tên là núi Quy. Thì bây giờ có hơn 1.500 tăng ni đến để mà thọ học với ngài, cho nên ngài mới viết ra cái bản răn đe, có nghĩa là bản cảnh sách để ngài dạy đồ chúng thời bấy giờ. Nhưng mà cái bản án văn đó, đó nó phù hợp với chân lý của Phật, vì vậy cho nên được gọi là kinh, chứ đúng ra nó chỉ là luận. Hãy tất cả các cái mà chư tổ viết ra thì gọi là luận, nhưng mà cái bộ luận nào mà nó tạm ngắn gọn, nó không có cái tôi ở trong đó mà nó đưa tới chân lý thì ghép vào kinh. Cho nên tất cả chư người tu của chúng tôi, như chúng tôi xuất gia đó, là hãy vào chùa muốn làm ông thầy tỳ kheo là phải thuộc gọi là tam tự kinh. Tam tự kinh nó nghĩa là kinh Tứ Thập Nhị Chương, kinh Duy Giáo và kinh Quy Sơn Cảnh Sách này, nó gọi là tam tự kinh. Nếu một vị thầy tu mà một vị mà lên làm thầy mà không thuộc cái ba bộ kinh này đó thì coi như là không đủ cái khả năng làm thầy. Thế thì cái bộ Quy Sơn Cảnh Sách đó, thì nó thuộc dạy sách tấn cho người xuất gia, nhưng người tại gia của các vị học cũng có rất là nhiều cái ý nghĩa thâm thúy cần phải học. Vì trong đó nó có vài bài, chỉ có vài bài là nói riêng cho tỳ kheo thôi, còn bao nhiêu là gọi là cảnh sách. Thì bắt đầu chiều nay á, thì chúng ta đi vào cái đoạn thứ nhất. Buổi sáng này thì cho phép chúng tôi nói vòng vòng một chút, để trước khi chúng ta vào cái án văn của Tổ Quy Sơn. Thì các vị biết rằng hồi trước giờ tôi chia sẻ cho các vị á, thì thật chất nó không có kết quả nhiều, ở đây không có kết quả nhiều, là vì cái lúc đầu thầy giống như đi thẳng quá, thì nó bị chối với một số vị. Bởi vì khi đi thẳng quá thì dĩ nhiên giống như nước nó tạt vào mặt thì nó làm cho chúng ta ngột ngạt khó chịu. Nhưng mà vì cái quan niệm của tôi á, thì tôi nghĩ thà ban đầu để cho quý vị không có thuận về mình đi, rồi dần dần các vị hiểu, các vị thương quý thì nó có giá trị hơn là lúc đầu các vị thương quý rồi sau quý vị không có sự kính tin nữa. Cho nên tôi thường có cái đi gọi là nghịch hạnh so lại với một số thầy khác, là tôi hay đi cái con đường đó. Là lúc đầu là tôi thường được không được gì ngay lúc đầu, giống như là tôi tạo một cái duyên không cho có sự mà quá quý trọng, kiểu như mù mờ. Nhưng mà rồi dần dần á, khi mà sàng lọc rồi sau đó còn lại những ai á, có một cái sự hiểu, sự quý mến, cảm thông, thì lúc đó bắt đầu mình đi vào mọi việc nó không có muộn. Trên trần đời này có nhiều khi người ta nói rằng là có những cái điều lý tưởng đặt ra đó, cả một cuộc đời làm không được nhưng mà không hối tiếc. Vì vậy mà hôm nay là tôi sẽ triển khai cái bản án văn Quy Sơn Cảnh Sách. Thì mong rằng đại chúng phát cái tâm tinh tấn, tôi sẽ cố gắng gói gọn trong vòng khoảng 20 kỳ giảng cái bộ án văn này. Thật ra cái bản án văn Tổ Quy Sơn Cảnh Sách là dường như tôi thấy trên mạng vị nào cũng có giảng hết. Từ Hòa Thượng Ngài Tiên Hóa, Ngài Thanh Từ, Ngài Từ Thông, Ngài Phước Tịnh, Ngài Nhất Hạnh, cho tới các thầy trẻ như Ngài Phước Tiến, Ngài Nhật Từ, cho tới thầy Tuệ Hải, cho tới dường như là tôi hồi tối tôi kiểm tra là không có thầy nào mà không giảng cái bộ Quy Sơn Cảnh Sách này. Vì tại vì đây là cái bộ nằm lòng của cái giới tu sĩ. Đã. Vậy mà tôi giảng đây chắc có thể là nếu nói dư thì chưa hẳn là dư, nhưng tôi cố gắng gói gọn để cho các tử học. Thì tôi tha thiết rằng các vị hãy phát cái tâm đó. Xưa nay mình như tôi đã thưa hôm bữa tối thứ sáu đó là chúng ta mà nếu tu mà chúng ta không học thì chúng ta sẽ rớt vào cái vọng chấp. Bởi vì khi mình không học thì ngược lại mình cứ nghĩ rằng tu như vậy là đủ rồi, cho nên cuối cùng mình lọt vô cái vọng chấp. Một là mình chấp cái pháp của mình tu, hai là mình chấp cái ngã của mình, ba là mình chấp nhân, là chấp cái người khác, chấp chúng sanh, chấp thọ mạng, cho nên gọi là tứ tướng. Vì vậy mà tu chúng ta phải học. Các vị đừng nhìn tôi bằng một cái thần thánh, bằng một cái gì cao cả, mà quý vị hãy nhìn tôi là một cái người có thể chia sẻ được cho các vị cái giáo lý. Còn bản thân tôi xin các vị đừng quan trọng, vì trên bước đường tu Phật có dạy chúng ta là y pháp bất y nhân, y cái giáo pháp thôi, đừng nhìn người đó. Thậm chí trong giới Bồ Tát cũng dạy là chúng ta người tu đừng nhìn dòng giống của pháp sư, đừng nhìn cái gì của pháp sư hết, mà hãy lắng nghe những gì pháp sư truyền trao là chánh pháp, thì chúng ta sẽ rơi vào cái đoạn đường chánh kiến, chánh mạng, chánh nghiệp, để chúng ta đi thẳng tới đạo Bồ Đề. Còn không khéo chúng ta bị rơi vào tà kiến. Thì trước khi tôi muốn đi vòng vòng như vậy, tôi xin phép hỏi các Phật tử, bây giờ mình trả lời gọn nha, chứ các vị đừng có trả lời vòng vo theo cái lý luận. Các vị hồi xưa giờ đi chùa học đạo, các vị quan niệm như thế nào về chánh kiến và quan niệm như thế nào về tà kiến? Bây giờ tôi xin phép quý vị quan niệm chánh kiến là sao, tà kiến là sao? Các vị cứ việc mà trình bày gọn, các vị hiểu như thế nào các vị thử nói coi. Tại sao mà mình đi như thế nào, đi trên bước đường tu của mình như thế nào gọi là chánh kiến, và như thế nào thì mình cũng là tu nhưng mà mình rơi vào cái tà kiến? Không phải tôi chê các vị, nhưng mà các vị thấy những nguyên từ rất đơn giản, thấy không? Nhưng mà nếu chúng ta không có cái phút giây ngồi suy nghĩ thì khó. Dạ mời đạo hữu. Kính bạch thầy, qua câu hỏi này thì con im lặng là để coi trong chúng có ai có ý kiến gì không. Nếu không có ai có ý kiến thì con chỉ nói theo cái sở học của con, chứ còn không có trên giáo pháp. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là con là tự nhiên mà có, tức là nhờ nói gọn. Học được Phật pháp thì con mới trả lời hai cái ý đó của thầy hỏi. Thì theo cá nhân con, cái chánh kiến tức là cái mà mình nhận biết được cái chân lý của lời dạy của Đức Phật mà qua Chư Tăng giảng, thành ra con nhận thức rồi nên mình mới có sự phân biệt là cái tà kiến và cái chánh kiến. Cảm ơn đạo hữu đã đúng được một phần. Yeah. Xin các vị có ai ý kiến khác. Định nghĩa một cái chính có cũng có nghĩa là định nghĩa được tà. Yeah. Mà định nghĩa được tà thì có nghĩa là biết được cái nào là chính, không cần phân biệt hai thứ. Yeah. Nhưng mà ý thế nào mà mình đi đúng con đường gọi là chánh kiến, mà thế nào mình rơi vào tà kiến? Nếu như lợi mình, lợi người, hoặc là lợi mình, lợi người, hại mình, thì đó cũng có thể thuộc là chánh kiến. Còn nếu như cái gì mà lợi mình mà hại người thì nó thuộc về tà kiến. Tại vì nó khi lợi mình thì nó sẽ đi vào cái chấp và cái ngã. Người nó cũng đúng được một phần trong cái phần đó. Thôi tôi xin trả lời luôn ha. Bây giờ tôi định nghĩa một chữ thôi thì có nghĩa là quý vị sẽ tường thông. Tại sao mình tu, mình cũng tu hành mà mình rớt vào tà kiến, là tại vì mình không có tin sâu vào chân lý nhân quả. Cái gì mà mình phát khởi bằng thân, bằng miệng, bằng ý mà mình không dựa trên chân lý nhân quả thì lúc đó nó thuộc là tà kiến. Quý vị rõ chưa? Cứ định nghĩa gọn như vậy các vị có thuộc liền không? Dạ, cái đó là cốt lõi. Dạ, đạo hữu trưởng ban hội hội phó nội vụ thì nói nó trúng một phần là vì tin sâu vào lời Phật dạy chân lý chứ chưa nhắc tới nhân quả, phải không? Nhưng mà lời Phật dạy thì nó trong nhân quả rồi thì đúng một phần chứ chưa rõ 100%, nhưng mà cũng được mấy mươi phần trăm. Đạo hữu trưởng ban thì nhắc như vậy nó cũng đúng một phần trong cái phần lợi mình lợi người, hại mình hoặc là hại người hay lợi mình, nhưng mà cái đó nó chỉ là tội phước. Còn cái tà kiến á, thì tôi nhắc trở lại là nếu chúng ta tu hành, có nhiều lúc chúng ta tụng kinh rất là nhiều, chúng ta làm những việc rất là lớn lớn về cái phương tiện vật chất, nhưng mà có lắm khi chúng ta trong cái tư tưởng chúng ta quên cái nhân quả. Có nhiều lúc thí dụ như các vị tu, cái mục đích chính của chúng ta tu hành để đạt tới cuối cùng là giải thoát và giác ngộ, thì cái mục đích chính, nhưng mà mình thấy cái mục đích này giống như nó xa vời quá, thế thì mình lại có lại có cái tâm ý cầu nguyện van xin. Mà thậm chí cầu nguyện van xin mà quý vị chỉ có lo cầu nguyện van xin mà có khi quý vị quên cái nhân quả. Bởi vì đạo Phật, thực chất của đạo Phật là hãy nhân nào thì sẽ sao quả đó. Cho nên như vậy, phải vậy không cụ Nguyên Đức, cụ Vinh? Dạ. Trong cái nhân quả của nhà Phật còn do cái duyên nè, chứ còn cái mà nói nhân nào quả nấy là do thế gian pháp thường nói, chứ còn trong đạo Phật còn do cái duyên nè. Bởi vì theo con cũng được nghe từ Thiên Tăng dạy, ví dụ mình gieo cái nhân ác, mà trong quá trình từ cái nhân ác đi đến cái quả báo ác á, là mình phải nhận đạo gì nhân nào quả nấy. Nhưng trong cái quá trình từ nhân tới quả nó còn có cái duyên trong cái quá trình đó là cái đó thì tôi là người đó biết hầu đầu thì cái quả nó nhẹ, cũng như nó chỉ nhẹ thôi nha, nhưng mà nó cũng phải chi phối. Bởi vì nhưng mà tại vì cái nó cao tột của giáo lý, cái nền giáo lý Phật đó là chỗ là cái tánh tội thì nó lại không, mà tướng tội nó lại có. Bởi vì cái tướng tội, bởi vì tướng tội nó có cho nên mình mới thấy cái này là tội, thấy kia là tội, bởi mình chấp cái tướng. Nhưng thật chất cuối cùng cái tánh tội nó vốn là không. Thì vậy mà tột cùng thôi thì mình vẫn tin rằng cái tột cùng của cái chân lý nó là nhân quả. Còn dĩ nhiên là đạo hữu nói đúng, nhân quả nó có ba thứ nhân quả. Nó nhân quả nó có không phải một nhân mà nó ra một quả, không phải nhân gây nhân mà trổ quả liền. Nhân quả nó phải trải qua cái thời gian vân vân, gọi là dị thời dị thục, dị lỗi dị thục, biến dị như thục. Biến dị là đạo hữu mới nói là biến dị như thục đó. Thì cái đó sau này nếu có dịp chúng ta, tôi sẽ nói là cái bài nhân quả đó. Bởi vì thật ra tôi thì không giỏi hơn ai, nhưng mà tôi các vị biết là về trội điển là tôi mấy cái này là tôi nhớ tường lắm. Thì nhân quả nó có ba là gì? Dị thời nhi thục, dị lỗi nhi thục, biến dị nhi thục. Nhưng mà bây giờ phân tích nó dài lắm. Thì sở dĩ tôi giảng mà tôi dừng lại những đoạn để cho các vị động não như vậy là tốt, phải không? Nhưng mà mình trả lời thì cái gì nó gọn trong cái chỗ đó, gọn để có thời gian người khác hoặc là thầy nói thêm thì vậy là quá tốt rồi đó. Như bữa nay vậy là bắt đầu mình cái đạo tràng mình có sự tiến triển đó. Thôi bây giờ trở lại cái đề tài. Không phải kể lễ là ngày hôm qua tôi làm việc tới 9 giờ tối, 9 giờ tối lên cũng không ngủ liền được, mới ngồi vào cái bàn để đọc sách chơi. Thì tự nhiên có 5 câu thơ rất là có ý nghĩa của một vị nhà sư ở Nhật Bản. Là cái nhà sư đó họ tình cờ hôm nọ nhà sư đi đến một cái sân ga. Đi đến một cái sân ga thì thấy sân ga, thì quý vị thấy sân ga bây giờ ở đây thì mình ít ra sân ga, mình cho là phi trường đi, phải không? Bây giờ mình ra phi trường quý vị thấy cái gì? Thấy là phải kẻ đón người, kẻ đến người đi, kẻ đưa người rước, phải không? Kẻ tiễn người rước, vân vân. Như vậy là cái mục đích chính của chúng ta tới sân ga, tới phi trường gì cũng là điều đó. Cho nên vị thiền sư này, một nhà sư này đi tới sân ga. Tại quen là thật chất ai tu là cũng là thiền sư hết nha. Chứ không phải tới thiền sư có nghĩa là cái người chuyên tu thiền Thật sự là tất cả ngày xưa ai tu cũng phải đạt tới cái lý thiền hết. Vì thiền với tịnh ngày xưa nó không có phân biệt. Bởi vì không, bây giờ không nghe ai gọi là tịnh sư hết. Mà tại sao chúng ta sách sở thiền sư? Mà ai cũng gọi thiền sư thì quý vị đừng có hiểu lầm là cái người chuyên tu thiền. Cái người nào mà có cái tâm thanh tịnh, có cái sự chánh định thì người đó được gọi là thiền sư. Thì người đó dầu tu tịnh hay là tu mật hay là tu bất cứ cái gì đi nữa cũng là thiền sư. Và chúc các vị cái cũng vậy, là cũng có thể gọi là thiền sư đó. Bởi vì như ngày xưa thời của Đức Phật thì có ngày Di Ma Cật, thời của vua Trần thì có ngày Tệ Trung Thượng Sĩ, rồi cho tới cái thời của các vị cư sĩ, thí dụ như tôi nói về tông Tịnh Độ thì cũng có các vị giỏi, ta cũng có thể gọi là thiền sư được, chứ không phải thiền sư là phải người xuất gia đâu. Trở lại thì cái vị sư này đi tới sân ga thì vị sư này viết có, đúng ra chiều nay phải có cái tấm bản. Ngài thấy như vậy ngài mới viết năm câu thơ. Ngài nói nơi đây, ừ nơi đây, đi về là những ai, người đến để chia tay, người quen cùng kẻ lạ, hội ngộ nhau chốn này. Mình biết nghe qua năm câu này nó không có gì là thấm thía hết trơn á. Nhưng mà bây giờ chúng ta thử ngồi tư duy rồi chúng ta sẽ thấy thấm. Nơi đây, ừ nơi đây là cái nơi mà ông sư đó ông đi tới sân ga, nơi đây, ừ nơi đây, đi về là những ai, người đến để chia tay, người quen cùng kẻ lạ, hội ngộ nhau chốn này. Cho nên cái vị sư đó thấy người đến người đi xuôi ngược, cho nên cảm tác bài thơ đó. Cho nên cuộc đời này quý vị thấy nó là một sân ga, nó là một bến đò, nó là một phi trường tấp nập người đến người đi, và chỉ gặp nhau tình cờ rồi ra đi, chứ đâu có ai ở mãi chốn này. Đó là cái luận của chư lịch đại tiền bối sau này luận cái bài của cái ngài sư đó. Thì bây giờ rõ ràng, bây giờ cái đạo tràng chùa Phản Hạnh mình thôi, mình nói không như nhỏ bé của đạo tràng mình, rồi mình nói phạm vi của một gia đình, rồi hay là mình nói rộng ra một cái xã hội, mà rộng ra nữa cái hành tinh này, thì tất cả chúng người chúng ta đều là kẻ đến người đi hết. Hãy không, các vị thấy rõ điều đó. Vậy mà chúng ta quên rằng mình là cái người khách lữ hành đến đi, cho nên mình bị đau khổ nhiều quá. Mình bị chạm những cái mạch mạng mạch của dòng tâm thức nhiều quá, cho nên chúng ta mới khổ đau. Chứ còn bây giờ bữa nay chúng ta học rồi thì từ đây về sau chúng ta hãy quan niệm chỗ đó, nơi đây, ừ nơi đây, đi về là những ai, kẻ đến để chia tay, người quen cùng kẻ lạ, hội ngộ nhau chốn này. Như vậy ở đây chúng ta cùng hãy trân quý, kể từ đây chúng ta phải biết trân quý, vì cái chuyện gặp nhau của chúng ta đây, hội ngộ nhau thế này, không phải hữu duyên mà một việc vô cớ tình cờ, mà đủ hội ngộ như thế này phải cố gắng. Bởi vì trước sau rồi cũng phải chia tay nhau mà thôi. Không có cuộc hội ngộ nào mà nó bền bỉ lâu dài hết. Nếu như tôi suy nghĩ, như bây giờ chúng ta thấy suy nghĩ vĩnh viễn, coi như là chúng ta chỉ gặp nhau trong ký ức đối với cụ Nguyên, rồi bây giờ thêm một người Phật tử chùa Vạn Hạnh nữa, đó là cụ Vũ Long đó, cụ bà vợ của ông Đạo Hữu Thu Sầu đó, thì coi như là nằm đó, coi như là giàu có khỏe mạnh được, nhưng mà biểu hội ngộ như thế này không bao giờ có. Tôi cho là bây giờ bà nằm chưa quyết định được là rút ống hay là bà còn có thể sống lại được. Nhưng mà dù có sống lại được thì chắc chắn không thể đi được rồi, vì cái đầu não của bà đã mổ rồi và con người đã liệt rồi. Thì như vậy dù có còn sân tiền cũng không thể hội ngộ nhau chúng này. Các vị thấy rõ điều đó chứ. Đó, cho nên các vị thấy như vậy thì bây giờ mình còn khỏe mạnh như thế này, hãy trân quý nhau đi các vị ấy. Hãy trân quý nhau. Bởi vì cuộc đời nó không có hẹn. Đi về là những ai? Người đến để chia tay, người quen cùng kẻ lạ hội ngộ nhau chung này. Cho nên điều chúng ta phải luôn trân quý những phút giây ở trọ này. Một khi chúng ta gây gỗ, xúc chạm, giận hờn, chấp ngã thì ta thấy ta luôn ngột ngạt, khó chịu khi ở cùng một quán trọ. Thấy không? Quý vị thấy rõ rồi. Cho nên cuộc đời tu có những phút giây phải thực tập thôi. Cái chuyện mà va chạm, giận hờn, trách móc, nếu không có xảy ra thì chúng ta không biết trân quý nhau đâu. Nhưng mà khi nó xảy ra rồi, bây giờ ngồi lại nghe những cái lời chân thật của Phật dạy, của chư lịch đại tổ sư dạy, rồi bây giờ quý vị hãy trân quý nhau. Trân quý nhau vì nó hàm chứa rất nhiều cái điều để nhắc nhở cho chúng ta là khách trọ nơi cái trần đời này. Vậy thì cuộc đời, cái trần thế bất cứ nơi đâu, trong một sân ga, trong một phi trường, hay một bến đò, một mái gia đình, một ngôi chùa, chúng ta gây tổn thương bất hạnh cho người, chính là ta gây tổn thương bất hạnh cho mình. Tại vì cái bản ngã ta nó bị cái màn vô minh nó đè xuống, cho nên chúng ta không thấy chứ. Còn nếu chúng ta thấy rồi đó, là chúng ta sống trong cuộc đời này dường như chúng ta trả nghiệp không đó. Mà chúng ta không khéo cho nên chúng ta cứ ỷ lại, cho nên chúng ta tạo nghiệp thêm. Như tôi có thể các vị là tôi ăn chay từ hồi 13 tuổi tới bây giờ đó, theo lẽ cái răng ở đâu có đau nhất, mà không biết cái nghiệp gì mà cứ nhổ hoài. Nó nhất nó khó chịu, bây giờ nhất một cái nữa. Tôi nói thật các vị như vậy. Thì đây là cái nghiệp này đã quá khứ. Rồi có người ho suốt, ho coi như mình vô đâu cũng ho, lạnh cũng ho, nóng cũng ho. Tại mình móc họng người ta nhiều kiếp trước nhiều quá đó. Mà nó hiện thân ngay cái đời này cũng còn hay móc họng người ta nữa, mà cho nên ho hoài đó. Vậy mà có khi chúng ta không biết ăn năn. Chúng ta cứ tạo thêm những cái quan trái thì bây giờ bao giờ mới dứt. Cho nên nơi đây, hội ngộ nhau chỗ này, ráng các vị. Tôi nói như vậy có nghĩa là tôi đang từng bước thực tập, mà tôi đã bước đi và tôi đang dẫn các vị cùng đi. Chứ không phải tôi, các vị đừng nghĩ rằng thầy nói thôi chứ thầy không thực hành. Tôi cũng đang bước đi. Mà các vị thấy trong cái thời gian tôi gần đây rồi đó, là coi như là đối với các hòa thượng, đối với các bậc tôn tốt, là dường như bắt đầu nó có một cái tình thương chân thật đối với tôi, và tôi cũng có một sự quý trọng đối với các ngài. Ngay cả những người mà ngày xưa tôi không có quan hỷ, mà bây giờ các hòa thượng lại rất là thương tôi. Là nhờ tôi chuyển được, thật sự tôi có chuyển. Nhưng mà một khi mình khởi lên cái vọng niệm, mình chấp hay là mình quán thù, thì tự động mọi cái đó dường như nó xa rời mình. Còn mà mình khởi có một cái niệm khoan dung, hàm chứa, thì các vị để cái tự động cái gì nó tốt đẹp nó sẽ hiện ra trước mắt. Cho nên các Phật tử phải ráng thực tập. Cho nên tôi nhắc lại, tu là phải học, tu là phải thực tập thôi. Chứ còn mà mình không có thực tập thì mình sẽ đau khổ mãi mãi. Cho nên nếu chúng ta gây tổn thương bất hạnh cho người, chính là chúng ta gây, tự chúng ta gây tổn thương bất hạnh cho mình. Vì vậy mà có hai vấn đề trước khi chúng ta vào học với Quy Sơn Cảnh Sát. Vấn đề thứ nhất là chúng ta đừng làm điều bất hạnh và đừng làm điều quan trái cho nhau. Hãy cùng gieo rắc nhân duyên an lành hạnh phúc với nhau, để lại gặp lại tốt đẹp. Cơ hội gặp lại bằng hỷ lạc, đừng tạo sự căm hờn, gặp lại bằng quán ghét, quay lưng bỏ chạy. Rất tiếc cho những ai bởi những ích kỷ, cố chấp bởi tham vọng tư lợi riêng mình, bởi hờn ghen danh lợi mà làm cho cuộc đời ngắn ngủi nơi sân ga, nơi phi trường, nơi quán trọ trần gian này tan vỡ. Vậy thì bây giờ các vị với thầy có suy nghĩ điều này rồi mình tự mình ý thức chính mình. Mình đừng có gặp nhau để rồi mình quay lưng mình bỏ chạy, mà mình phải đối mặt với nhau. Bởi vì tất cả chúng ta mỗi người đều có khả năng đem lại cái hạnh phúc cho người, và cũng có thể khả năng đem lại hạnh phúc cho chính mình. Đem lại cái hạnh phúc cho người nó nhiều thứ lắm, chứ không phải là các vị có tiền cho nhiều, các vị đi cho gạo cho ta, cho nhà người ta, tạo cái gì cho người ta cuộc sống mới gọi là hạnh phúc đâu, cái đó là vật chất thôi. Còn chúng ta có thể đem lại cái hạnh phúc cho người bằng một nụ cười, bằng một tình thương, bằng một lời nói mà chan hòa, bằng một cái sự tha thứ, thì tôi nghĩ nó cũng là cái hạnh phúc cho người. Có nhiều vị đến với tôi thỏ cái vẻ thương thầy lắm, nhưng mà thương thầy mà đưa thầy vào cái chỗ mà để cho thầy oán hờn, trách móc người này, bỏ người nọ, thì các vị chưa phải là thương thầy. Khi nào các vị nhận được một ông thầy mà mình tôn trọng là thầy, mà vị đó là người xuất gia tu hành, thì mình phải nhận được cái vị đó có cái tâm từ bi, có cái lòng vị tha kìa. Chứ còn một ông thầy, mình thương một thầy nào đó mà mình nghĩ ông phải làm theo ý của mình, cái người nào mình vui vẻ thì thầy đó phải vui với người đó, thầy người nào mà xấu xa hoặc là người nào có cái chuyện gì đó mà ông thầy phải nghe lời mình bỏ người đó, như vậy đó chưa phải là kẻ thương thầy, chưa phải là kẻ mến đạo. Các vị thiền sư xưa nay thì đối xử với đồ đệ rất là hay. Tôi thí dụ như có lần tôi kể đó là có một ông học trò, ổng bị cái nghiệp quá khứ sao không biết nữa, mà dường như ở trong chùa ai cũng ghét ổng hết đó. Cái gì mà sai lầm, cái gì mà bị quở trách thì tất cả huynh đệ lại đổ thừa cho cái vị tu sĩ đó. Cứ tối ngày ông thầy bị chúng nó lên nó mét hoài, nó mét là thưa thầy là ông đó vậy đó, ông đó như thế này, ông đó như thế kia. Thì cuối cùng cái một đôi bữa đó ông thầy ông mới thử, ông mới lấy một cái tách quý nhất của tổ để lại, ông lấy một cái tách uống trà quý nhất của tổ để lại, ông mới đem ông cất giấu đi. Mà ông thầy mới thử là bữa đó mới kêu cái anh mà tu sĩ mà bị nhiều người ghét đó lên phòng, lên dọn phòng. Rồi dọn phòng xong thì vị tổ đó lấy cái tách của nhiều đời từ chư tiền bối để lại giấu. Thì bữa hôm đó vào cái sắp sửa tới cái giờ mà gọi là chỉ tịnh, gọi là an tức, thì an tức có nghĩa là ngủ buổi tối đó nha. Bây giờ an tức á, ngài rung chuông họp chúng, nói tại sao mà cái đồ quý giá của ta bữa nay bị mất rồi. Thì tất cả đồ chúng mới nói ồ, tại chiều nay con thấy cái ông đó ông đi lên ông dọn phòng của hòa thượng á, chiều nay cái chính cái anh tu sĩ này là lên dọn phòng hòa thượng á, vì chiều nay đúng hòa thượng có kêu lên dọn phòng. Thì bây giờ tất cả trong chúng đều nảy sinh ra cái sự ích kỷ bực bội. Thằng này từ hồi xưa giờ mình ghét nó, mà bữa nay nó lên dọn phòng hòa thượng còn mất cái tát, thì vậy là rõ ràng là anh này chứ không ai xa lạ. Thì cuối cùng thì anh này ảnh phải chịu thôi, mỗi người đều đổ lỗi cho ảnh, mà rõ ràng chiều nay lên dọn thất hòa thượng mà. Cuối cùng thì anh này mới quỳ xuống nó bạch thầy, chiều nay con lên dọn phòng của thầy tình cờ con làm bể cái tát, con sợ thầy buồn thầy phạt cho nên con lén con đi con chôn rồi, chứ thật sự bây giờ cũng biết cái đâu mà nói, thôi chịu thiệt cho nó rồi. Cuối cùng cả chúng mới ồ hồ lên. Đó, thầy thấy không? Cái người này con nói với thầy từ xưa tới nay rồi, là cái kẻ phá hoại mà thầy không tin tụi con để bữa nay rõ ràng nó như vậy. Thì hòa thượng mới ngồi, hòa thượng gật đầu. Thì gật, trong cái gật đầu đó thì mọi người tưởng đâu là bữa nay là có cơ hội để tống đầu ông này ra cho nó khỏe rồi. Nhưng hòa thượng gật đầu, hòa thượng cười, hòa thượng nói thôi, nhìn lại tất cả mấy anh em tụi con, đứa nào cũng khôn lớn, cũng đầy đủ, cũng có khả năng, hiểu biết hết rồi, thôi tụi con cứ việc ra đi. Còn cái ông này nè, nó còn nhiều cái hư đố, nó nhiều cái vụng về, cho nên phải cần ở lại để thầy dạy dỗ. Rồi lúc đó mọi người té ngửa ra hết trơn rồi. Đó, cho nên đó là cái hành trạng của các vị tổ ngày xưa. Thì cuối cùng thì các vị kia mới quỳ sụp lại sám hối. Hòa thượng mới móc từ trong túi mình ra đây, cái tách đây. Sở dĩ cái tách này để đo được lòng của tụi con. Như vậy thì tất cả do cái anh này, tăng sĩ này, vì cái nghiệp cho nên tạo cái sự quan trái cho tụi con ghét người ta. Nhưng mà thật sự trong thời gian gần đây thầy rất nhiều lần thử để cho cái anh này coi như thế nào mà anh vẫn im lặng. Rồi tới hôm nay khi mà thầy giấu cái tách này, anh này vẫn chấp nhận là lỡ tay làm bể thật sự, bởi vì anh ta đã cùng đường rồi. Cùng đường không thể nào mà có thể biện minh được cho mình trong sạch nữa. Như vậy thì đây là cái người rất xứng đáng. Mà mỗi người nhìn là vụng về, nhưng mà thật sự rất xứng đáng. Thì sau đó thì chúng bắt đầu mới hòa trở lại. Đó là tôi nói về hành trạng của chư tổ. Còn thời của Đức Phật chúng ta cũng như vậy. Đâu các vị đừng nghĩ rằng thời Phật là các vị tỳ kheo từ trên tới dưới đều là trang nghiêm hết đâu. Nếu xét lại trong cái mặt luật về luật tạng á, thì nó rối còn hơn thời chúng ta ngày nay nữa. Nhưng mà vì hồi đó nó không có những cái mạng thông tin, nó không có những cái mail, nó không có Facebook, nó không có những cái truyền thông, cho nên á giống như cái gì nó gói gọn ở trong cái một cái rừng nơm Đức Phật ngự cũng như chúng tỳ kheo ngự thôi, nó cái làng mạc đó thôi. Thành ra có làng Phật cũng không nói chuyện được, không dạy được các tỳ kheo, bởi vì cứ mãi đấu đá với nhau, cho nên Phật phải bỏ vào rừng sống với những con voi già. Các vị nhớ câu chuyện đó chứ, có nghe thế nào ai cũng từng nghe chứ. Như vậy để chúng ta mới thấy rằng cái cuộc trần gian này là khách trọ mà thật sự không phải dễ dàng. Cho nên tối thứ sáu tôi cũng có nói một câu đó, tạo dựng công danh sự nghiệp tiền tài nó khó mà nó dễ, mà tạo dựng được cái tâm linh không phải dễ dàng một sớm một chiều. Cũng như một nhà bác học khoa học họ nói rằng chúng ta có thể đếm được các vì sao, chúng ta có thể lên được xem được các hành tinh này, nhưng mà kiểm tra được một cái tâm linh của chính mình nó còn khó hơn đếm các vì sao trong bầu trời. Như vậy các vị thấy đình tu có dễ hay là khó? Dễ là khó, giờ cho nên rất khó các vị. Vì vậy mà biết khó thì bây giờ chúng ta phải cố gắng. Như vậy thì bây giờ tôi xin trở lại, chúng ta có hai điều cần làm. Một là chúng ta đừng làm những điều bất hạnh nữa, chúng ta đừng làm những điều quan trái cho nhau nữa, mà hãy cùng gieo rắc nhân duyên an lành hạnh phúc với nhau để chúng ta gặp lại nó tốt đẹp. Chúng ta có cơ hội gặp lại, nếu cái đời này, rồi hết một đời này, đời sau mình gặp lại, thì bằng cái sự hỷ lạc, an vui, chứ đừng gặp lại bằng cái sự căm hờn, oán ghét. Đó là cái bước đi đầu tiên của Phật dạy. Đừng gặp nhau rồi quay lưng bỏ chạy. Thứ hai là chúng ta hãy thử nhìn xem, nào lợi danh, nào của tiền, nào cái chết chợt đến, thì chúng ta cũng phải đành xuôi tay nhắm mắt. Dầu cố không buông nhưng cũng phải buông. Buông cái gì? Buông của tiền, buông lợi quyền, buông người thân yêu. Vì vậy, ngay ở đời sống thực tại này, mỗi người chúng ta nên hiến tặng cho nhau một chút hạnh phúc. Hiến tặng cái chút hạnh phúc đó, đừng chần chừ ngần ngại nữa. Thật sự, mỗi người đều có khả năng chia sẻ, nào quyền quy, nào vật chất, nào niềm vui, nào lời an ủi vỗ về, nào trí tuệ. Nhiều người cứ lầm tưởng có tiền của mới chia sẻ, chỉ một lời nói dễ thương, một cử chỉ thiện pháp, một sự bao dung tha thứ là đã chia sẻ rồi. Những điều này nói ra để nhắc nhở chúng ta hãy trân quý đời sống, trân quý người thân, trân quý những điều mình đang có và làm tất cả những gì dù lớn hay nhỏ để cống hiến cho sự có mặt của mình ngay nơi hiện tại này. Thì bây giờ chúng ta hãy sẻ chia thôi. Sẻ chia. Nếu chúng ta có uy quyền, có quyền lực thì chúng ta sẻ chia quyền lực. Nếu chúng ta có danh lợi thì chúng ta sẽ chia danh lợi. Nếu chúng ta có tiền tài sẽ chia tiền tài. Nếu chúng ta có cái sự an vui, tha thứ là cũng là một cách sẻ chia. Các vị thấy làm điều này được không? Nếu chúng ta có ý thức một chút thì chắc chắn sẽ làm rất là dễ dàng. Còn nếu không có ý thức thì nó khó vô tận. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng cái sự tu dầu có Phật hiện ra nơi ngay đây nè, ngay trước mặt chúng ta, mà nếu chúng ta không có ý thức thì cũng không thể nào thành tựu được cái Bồ Đề vô thượng. Như vậy đòi hỏi chúng ta phải có ý thức. Đó là cái điều mà để bắt đầu chúng ta chiều nay đi sâu vào cái án văn của Tổ Quy Sơn. Bây giờ tôi xin chia sẻ các vị sơ lược về tác giả và tác phẩm. Thì cái án văn Quy Sơn Cảnh Sách á, thì tác giả là Tổ Linh Hữu. Tôi xin trích nguyên văn của Hòa Thượng Thanh Từ về cuộc đời của Tổ Sư, dài lắm nhưng mà tôi chỉ lấy phần trích mà nguyên văn của Thiền Sư Thanh Từ viết về đi qua tới tại bên Trung Quốc để mà viết lại lịch sử của Tổ Sư. Thì Tổ Quy Sơn thuộc đời thứ tư sau Lục Tổ Huệ Năng. Lục Tổ Huệ Năng có đệ tử giỏi, đó là Nam Nhạc Hoài Nhượng, là cái người kế thừa cái đạo nghiệp của Tổ Huệ Năng. Nhưng mà theo cái dòng thiền phái đó, thì tới đời Tổ Huệ Năng là chấm dứt cái trao truyền y bát. Nhưng mà bắt đầu tới cái thời của Tổ Nam Nhạc Hoài Nhượng thì nó có một cái mới. Thì tôi thưa với các vị á, như có lần tôi đã nhắc mà không biết các vị có nhớ không, đúng ra cái này theo lẽ cần là đi sâu vào cái nội dung cho rồi, chứ tại sao tôi phải đi vòng vòng. Nhưng mà vì tôi muốn những cái gì tôi được học, tôi nói lại để cho đời sau họ còn cái tư liệu. Vì khi mà Phật giáo truyền sang Trung Quốc là do một vị thái tử, một cái đất nước nhỏ, đó là Tổ Bồ Đề Đạt Ma, là một vị thái tử của một cái quốc tiểu quốc, rồi phát tâm đi tu là người Ấn. Rồi sau khi truyền đạo sang Trung Quốc, 9 năm ngồi vây mặt dầu dắt, bởi vì chưa có đủ thời cơ để truyền đạo, cho tới khi có người học trò mà có thể ngài truyền trao lại được, đó là ngài ngài gì có gì nhớ không? Ngài Thần Quang. Thần Quang sau này đổi tên là Huệ Khả. Sự thật là chữ Huệ Khả, chữ Khả là khá, là cái ông này có thể kha khá để ta truyền lại cái y bát, chứ còn đúng ra là cái tên của người xưa tổ đặt rất là ý nghĩa nha. Vì Tổ Huệ Khả cầu đạo với Tổ Bồ Đề Đạt Ma đứng một đêm ở tuyết. Trời, tôi nói các vị biết không, bữa mà đạo hữu đang thắng mà tới chở tôi đi thăm bà cụ trên bệnh viện, mà tôi đứng chờ từ 6:10 mà cho tới 6:47 phút, Đấy là lạnh nó không có tuyết á, mà nó lạnh khiếp người. Vậy mà lúc đó tôi thật sự là các vị biết cái tánh thầy là nóng nảy mà. Rất là hồi hộp, rất là bực bội chứ gì. Vì tánh nóng là vậy. Nhưng mà lúc đó tôi nghĩ tới ai? Tôi nghĩ tới cái chỗ này nè. Nghĩ tới tổ Huệ Khả. Tôi nghĩ rằng khi nó lạnh như vậy, lòng của tôi nghĩ tới tổ Huệ Khả ngày xưa. Tại sao mà đứng một đêm ở dưới tuyết mà để cầu đạo với tổ Bồ Đề? Cuối cùng tổ Bồ Đề sáng ra quay lên thấy ông này tuyết phủ hết trơn hả? Hỏi ông làm gì? Nói dạ con cầu đạo. Thì tổ nói sao? Tổ nói cái gì các vị biết không? Tổ nói mười phương chư Như Lai đã từng bỏ thân như hà sa, đã từng hiến thân cho cọp đói, đã làm những điều khó làm, đã nhẫn những điều khó nhẫn. Cái ông đứa con điêu vậy mà ông cầu đạo hết. Trời ơi. Các vị nghe câu này các vị thuộc chưa? Tổ quay lên tổ quát liền. Mười phương chư Như Lai đã từng bỏ thân như hà sa, đã từng hiến thân cho cọp đói, đã làm những điều khó làm, đã nhẫn những việc khó nhẫn. Ông có điêm vậy mà ông cho là cầu đạo sao? Để các vị thấy hồi xưa các vị tổ, những cái án văn của tổ khiếp đảm lắm các vị. Nói tới đây tôi thì không biết lúc sau này sao mà mỗi lần mà nhắc tới những cái lời của Phật của tổ, tôi thấy mình nó không có xứng đáng một chỗ nào, nó nghẹn ngào là vậy. Chứ quý vị đừng có nói con mắt tôi nước mắt cá sấu nha. Mình cảm thấy mình tuổi thân mình là mình không gặp được những cái thời đó. Nó tự động trong tâm nó có cảm ứng vậy đó. Tất cả các vị thấy rõ như vậy. Mười phương chư Như Lai đã từng bỏ thân như hằng sa, đã từng hiến thân cho cọp đói, đã nhẫn những việc khó nhẫn. Mình ngày nay có những cái việc nó rất đơn giản mà mình nhẫn không được, quý vị phải không? Đó là tôi rầy tôi nè chứ. Tôi xét lại mình có những cái chuyện nó rất đơn giản mà tại sao mình không nhận được. Đừng hào hứng gì các vị người đời, các vị bị cái nhà này bởi cái kia còn nhiều lắm. Ý là tụi tôi ở đây là nương cái lộc Phật, hưởng cái phước của Phật, ăn cơm của Đàn Na Tín Thí cúng vậy mà có khi nhẫn không được. Thành ra tôi cũng tự, các vị biết tôi rai rứt mình lắm, chứ các vị đừng có tưởng là tôi sân si, tôi như vậy là tôi sung sướng đâu. Nó đỏ địa ngục ngay phút giây đó. Nhưng mà mai thai á, nhờ cái chánh pháp cho nên khi đó mà mình tỉnh được liền, gọi là nải hốt giác như hốt mê á, thì coi như là sau cái cơn mê muội đó thì nó trở lại cái tỉnh thức, thì nó cũng còn cái dịp để cái cơ hội để mà mình tiến thân nha. Các Phật tử cũng phải như vậy. Vì không thể một đời mình thành Phật, nhưng mà mình phải ráng sau cái cơn mê của mình phải có phút giây tỉnh. Khi tỉnh rồi mình mới thấy trong lúc mê đó là mình đang đọa trong địa ngục. Địa ngục là gì? Địa ngục là bất lạc chứ. Bất lạc là địa ngục. Chứ không phải chờ chui với lòng đất mới có địa ngục. Tôi đã từng giảng chữ địa ngục rồi mà. Địa ngục là bất lạc, là không vui. Khi nào mình tâm hồn mình không vui là lúc đó mình biết mình đang ở trong địa ngục. Vì cái chữ ngục là kìm hãm. Cái tâm mình không vui có nghĩa là mình bị kìm hãm rồi. Cho nên địa ngục cái nghĩa thứ nhất là bất lạc, nghĩa thứ hai là khổ cụ, nghĩa thứ ba là khổ khí, nghĩa thứ tư là khả yểm đó. Rồi nghĩa nữa là vô là hữu. Nó phải học chứ thôi xưa nay cứ quan niệm rằng địa ngục là chờ khi nào mình làm tội cho đã, rồi mình chết rồi mình chui vô lòng đất để chờ trong 49 ngày đi qua từng cửa thập điện chờ mấy ông quỷ sứ nó hành hình mới địa ngục. Thưa các vị ơi, cái đó tôi nói thật, cái đó là cái pháp môn phương tiện để dụ những người làm tội để cho họ sợ. Họ sợ trong lúc họ còn cầm dao, họ sát sanh hại mạng thôi. Chứ gặp mấy thằng liều rồi đó, có nói địa ngục cỡ nào nó cũng không sợ hết trơn á, phải không? Cho nên á, học sâu vào chánh pháp rồi thì phải biết địa ngục là lúc cái tâm hồn mình nó bất an, nó bất ổn, nó bất lạc, nó nặng trĩu bởi những cái sự lo sợ. Chứ còn ai trả lương cho ông Thập Địa Kim Dương, mà có ông nào trong trần gian này sống hoài, mà tại sao ông Thập Địa Kim Dương từ ngày xưa giờ, từ mấy ngàn năm nay, từ khi Phật giáo truyền bên Tàu, rồi bên Tàu cứ vẽ ra cái hình 10 ông Thập Địa như vậy, không lẽ làm hoài không có ngày mãn nhiệm kỳ sao? Đôi khi tổng thống cao nhất cũng 22 nhiệm kỳ phải không? Ngay cả chùa đây hội trưởng cũng 2 năm đầu, không lẽ ông Thập Địa ông còn hoài, ông sống hoài vậy ông hơn Phật sao? Mà sống hoài cho nên không có. Xét lại hoàn toàn, tôi đường đường nói một điều rằng bây giờ ở trong này các vị phải học, địa ngục là khi mình mê, khi mình làm những điều xấu xa tội lỗi, lúc đó là đọa địa ngục rồi. Khi mình trần, mình quýt, mình hái, mình cái tâm mình nó nghiến răng tèo tẹo là lúc đó là quỷ sứ nó hiện rồi. Nó đọa ngay tức thời, ngay tức thời cái ý niệm của mình mà mình lầm chấp. Đó là sự thật, đạo lý đó là chân lý, đó là chánh kiến đấy. Chứ đừng có nghĩ xa xôi. Thì tôi trở lại cho nên cái vấn đề cái thời của Tổ Bồ Đề Đạt Ma cho tới thời Tổ Huệ Khả, thì Tổ Bồ Đề Đạt Ma truyền trao cho Tổ Huệ Khả kinh gọi là Lăng Già Tâm Ấn. Nhưng mà tới bây giờ, hiện bây giờ bản thân tôi chưa dám đụng tới cái quyển Lăng Già Tâm Ấn. Không phải dễ dàng đâu. Mà tại sao các vị giảng sư giảng kinh quá trời kinh mà đâu có dám giảng kinh Lăng Già Tâm Ấn đâu? Rất ít nha. Các vị có suy nghĩ điều đó không? Đó. Cho nên Tổ Bồ Đề Đạt Ma trao lại cho Tổ Huệ Khả bằng cái quyển kinh gọi là Lăng Già Tâm Ấn. Nhưng mà Tổ Huệ Khả dầu là ngài sống rất là dai, nhưng mà cuối cùng ngài bị chặt đầu. Mà chặt đầu là bởi vì thầy chùa hại thầy chùa. Cái này tôi nói thật, bởi vì ngài lang thang để ngài giữ cái bộ kinh Lăng Già Tâm Ấn đó mà để ngài truyền đạo, nhưng mà thời thế nó không phải đủ duyên. Cho nên bữa hôm đó ngài đến một cái ngôi chùa nọ, thì ở trong đó có ông hòa thượng giảng kinh Đại Bát Niết Bàn, nhưng mà giảng phi pháp, cho nên ngài nghe ngài không chịu nổi, ngài ngồi ở góc bồ đề ngài giảng chánh pháp. Thì bây giờ ông vị này ông ganh tị, ông mới bỏ tiền ra, ông lấy tiền của ngân khố chùa, ông thưa với một ông quan ở trong vùng, và ông bỏ tiền ra, cho nên cuối cùng cái bản án cuối cùng là phải đem tổ ra chặt đầu. Thì nếu nói về cái lý nhân quả đó, nói về cái nghiệp thì do Tổ Huệ Khả cái nghiệp đời trước, nhưng mà bây giờ không có Phật cho nên mình đâu có dám khẳng định là bị nghiệp gì. Nhưng mà rồi sau này cũng phát hiện ra đó là nhị tổ. Thì Tổ Huệ Khả trước khi mà ngao du sơn thủy thì ngài cũng đã giao lại cho người đệ tử là Tổ Hoằng Nhẫn, Bồ Đề Đạt Ma, Huệ Khả, rồi Đạo Tín, giao lại cho người đệ tử là Đạo Tín. Rồi đó đời thứ ba, đời thứ tư là ngài Đạo Tín giao cho Hoằng Nhẫn là ngũ tổ đó, cuối cùng là lục tổ Huệ Năng, thì coi như chấm dứt cái dòng thiền. Thì hoàn toàn mình nghe lại trong cái dòng lịch sử của Phật giáo đó, nhưng mà Phật giáo chưa có phát triển mạnh. Giờ tôi khẳng định, nghe thì mình tưởng đâu là lúc đó nó bừng sáng, nhưng mà thời đó không phát triển được. Mãi cho tới đời cháu nội của lục tổ Huệ Năng á, là đời sư cháu đó, thì bắt đầu Phật giáo mới phát triển thịnh hành, nhất là cái thời của ngài Mã Tổ Đạo Nhất. Thì tôi nói vậy để cho các vị biết, chứ các vị đừng có tưởng đâu là cái thời mà của Tổ Bồ Đề Đạt Ma cho tới Tổ Huệ Khả, Tổ Đạo Tín, Tổ Hoằng Nhẫn, Tổ Tăng Sáng, rồi quý vị đừng có tưởng cho tới Tổ Huệ Năng, đừng có tưởng đâu là chùa chiền nó rần rần vậy, không có đâu. Không phải dễ truyền đạo. Vì một là cái văn hóa thời bây giờ nó chưa có hấp thụ được, hai là giống như là cái người cái Tổ Đạt Ma qua là người nước ngoài, ngôn ngữ bất đồng, việc làm nó chưa có thuận cảnh, cho nên không dễ truyền đạo. Và cho tới thời Tổ Huệ Năng cũng như vậy. Và cho tới thời mà ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng là đệ tử Tổ Huệ Năng, cho tới đệ tử của ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng là Mã Tổ Đạo Nhất, thì bắt đầu chùa chiền nó mới rần rộ như bây giờ của chúng ta. Tôi nói đây là lịch sử rõ ràng. Vì khi nói như vậy là nó sai một cái là nó vĩnh không còn một chỗ đứng nha các vị nhớ. Thì tôi cũng nói cho các vị hiểu như vậy. Thì bắt đầu cái thời của Mã Tổ Đạo Nhất, rồi bắt đầu cái thời đệ tử Tổ Hòa Đạo Nhất là Tổ Bách Trượng Hoài Hải, rồi tới Tổ Quy Sơn Linh Hữu, là coi như bắt đầu là thời vàng son của lịch sử Phật giáo, của truyền thừa qua bên Trung Quốc. Thì ngày từ ngày Tổ Bách Trượng đó mới có đẻ ra vấn đề chùa chiền, mà có trụ trì, có tri sự, có tri khách, có viện chủ này kia, chứ còn mà thời trước cũng chưa có nha. Cái giới chức vụ mà trụ trì hay là viện chủ hay là tri sự, tri khách hay là tri chúng hay là thủ kho, thủ khố đồ, thủ bổn đồ hay là hội trưởng đồ là chưa có nha. Cho tới thời của Tổ Bách Trượng, Tổ mới làm nên một cái cuốn thanh quy. Bởi vì nếu mà trong chùa đó mà đông như thế này mà không có người lãnh đạo, không có người để mà giữ gìn tiền bạc, không có người giữ gìn hành chánh, không có người để mà trông coi thì nó sẽ loạn. Cho nên bắt đầu thời Tổ Bách Trượng thì bắt đầu mới có vấn đề chia ra cách làm việc. Các vị rõ điều này chưa? Để thôi các vị tưởng đâu chữ trụ trì hay là chữ này kia nọ luôn cả trưởng ban hội trưởng đồ đó là thời xưa, thời Tổ Bách Trượng Hoài Hải. Để chi? Để cử ra cái người đại diện cho chúng mà giữ tiền, giữ cái gia tài sản nghiệp đó để phân phát cho đồng điều vân vân, để cho nó không có loạn. Thì tôi xin nhắc trở lại tới thời Tổ Quy Sơn Linh Hữu á, là ngài ở cái núi Quy đó, vậy mà có hơn 1.500 tăng ni tới để cầu học. Quý vị nghe khiếp đảm không? Bây giờ chùa mình giờ có mình thầy và tiễn bị thêm có thầy nữa là mình sợ đói rồi không? Mình sợ không có ăn rồi. Vậy mà hồi xưa tại sao mà tổ cái quy thế dữ dằn như vậy? Các vị thấy nghĩ coi sao hồi đó thật sự mở trên ngọn núi thì lấy đâu mà ai mà đi hành hương đâu mà đem, tại sao sống được? Bởi vì thời đó nó có cái thanh quy cho nên bắt đầu nó đưa ra vấn đề là nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực. Bắt đầu là tất cả tăng ni phải ở ngọn núi đó, phải làm sao? Phải đào xới làm, trồng lúa, trồng khoai, trồng ngô, bữa củi, gánh nước. Cho nên bắt đầu nó vừa tu mà nó vừa trải nghiệm cái cuộc sống để mà tạo dựng cái miếng ăn cho thiền môn. Chứ không phải lúc đó ngồi đó mà đi kêu gọi bá tánh đâu. Đó thì tôi xin nhắc để cho các vị đừng có thắc mắc là nói sao mà 1.500 người lấy đâu mà nuôi. Nhưng mà tại nguyên cái ngọn núi Quy đó nó rất là lớn, cho nên cái ngọn núi đó gọi là Quy Ngưỡng. Cái ngọn núi đó nó lớn mà nó bè ra như giống như con rùa đó. Con rùa mà ngửa ngóc đầu lên như thế này, nó rộng như thế này nè. Cho nên ngọn núi đó còn gọi là Quy Ngưỡng. Tổ Quy Sơn Linh Hữu sinh năm 771 và mất năm 853. Như vậy bao nhiêu tuổi cả? 771 vậy là tổ cũng sống dai à. 771 mất năm 853. Quyển sách này ra đời vào cuối thế kỷ thứ 8, ngài giáo hóa trên núi Quy, nơi đây có hơn 1.500 tăng ni đến tu tập, nên ngài có lời cảnh sách để răn nhắc chung toàn chúng. Lời của tổ chẳng những có giá trị về đạo lý mà còn giá trị về văn chương, nên được trong tự viện dùng để sách tấn toàn thể tăng ni. Bởi có giá trị như thế nên sau này có rất là nhiều nhà phiên dịch. Như đời nhà Tống có ngài thủ tội chúa về đề tựa gọi là Quy Sơn Cảnh Chú một quyển. Đời nhà Minh ngài Đạo Bá giải về đề tựa là Quy Sơn Cảnh Sách Chỉ Nam. Ngài cũng ngài đời, vào đời Minh ngài Hoàng Tán chú, ngài Khai Quấn Ký đề tựa là Quy Sơn Cảnh Sách Cú Thích Ký hai quyển. Tập sách này được các chùa đặc biệt dùng vì cho lời giải của hai vị này rất đầy đủ. Cũng vào đời Minh có ngài Đại Hương chú Vải chú giải về đề tựa là Cảnh Sách Chú một quyển. Như vậy là cái quyển sách này nó vô cùng có giá trị. Mà tại vì lý do là có giá trị là không có đưa ra cho các người đời nhiều, bởi vì nó nằm trong cái lĩnh vực của người xuất gia nhiều. Sau này từ cái chữ Hán mà dịch sang chữ Việt có các vị như Hòa Thượng Hành Trụ dịch từ quyển Quy Sơn Cảnh Sách cứu thức ký của Ngài Hoàng Tán là Ngài Khai Quýnh, Ngài Pháp Sư Kiểu dịch bản Quy Sơn Cảnh Sách Chỉ Nam của Ngài Đạo Bá, sau này Hòa Thượng Trí Quang dịch đề tựa là Quy Sơn Cảnh Sách Văn in trong tập luật Sa Di và Sa Di Ni, và gần coi như là dễ hiểu nhất mà trong các trường Phật học học, đó là Hòa Thượng Hoàng Quang dịch từ cái in trong cái cuốn Phật Tổ Ngũ Kinh. Thì như vậy tôi lấy từ cái cuốn Phật Tổ Ngũ Kinh mà tôi chia sẻ cho các vị, đó là nguyên văn của Ngài Thanh Từ luận giải tác phẩm lời tựa. Tác phẩm Quy Sơn Cảnh Sách là một quyển luận của Thiền Sư Linh Hữu, do Ngài ở tại núi Quy, người đương thời nể trọng đức hạnh không dám gọi tên, cho nên gọi tên núi để làm cái tên Ngài, cho nên gọi Ngài là Quy Sơn. Quyển luận này nhằm mục đích nhắc nhở người xuất gia phải nỗ lực tu hành để được giải thoát, nên được đề tựa là Quy Sơn Cảnh Sách. Đây là toàn bộ luận trong nhà chùa nói riêng, người xuất gia nói chung, coi như quyển kinh của Phật. Thôi để tôi giải thích hai chữ cảnh sách nữa, mình hết giờ mình nghỉ. Chữ cảnh sách đó là chữ cảnh, đó là cảnh tỉnh, cảnh giác, nghĩa làm cho mình thức dậy. Còn chữ sách đó là sách tấn, hay là chữ sách đó là cái cây roi. Cái chữ sách đó, hồi qua tối qua mà tôi đi tìm cho bằng được cái chữ sách đó, mình dịch sách tấn á thì nghe nó đúng rồi đó, nhưng mà người ta chữ sách dịch ra nó là cái cây roi. Các vị thấy cái cây roi, mà cây roi này không phải là cây roi để quýnh cho chết người, nhưng mà các vị nhớ hồi đó thì có ai từng đi xe ngựa không? Chắc tuổi già có, tuổi trẻ chưa, cởi cường rồi chắc chưa, cỡ hội trưởng sau này chắc chưa đó ha. Quý vị thấy ông muốn cho con người đó đi, ông phải làm gì? Ông cầm cái roi da, đánh cái chuyện đánh là mấy ông nóng nảy, nhưng ông chỉ cầm cái roi ông dốc sao? Ông dốc đi nè, phải không? Ông nhịp, con ngựa nó nhột, nó quảng hồn, nó chạy tới. Vì vậy mà chữ sách có nghĩa là cây roi. Thôi, tới đây ngưng chiều nay, mình tiếp tục bắt đầu, và chiều nay là vô nội dung ha. Thì ráng học, tôi phải ráng gom, là tôi giảng khoảng 20 bài thôi. 20 kỳ thôi. Cho nên hết cái bộ Quy Sơn Cảnh Sách này. Các vị tôi xin lỗi lần nữa là theo lẽ các vị đại đa số là lớn tuổi, tôi không cần sơ lược cái lịch sử dài dòng, nhưng vì tôi giảng đây còn quay lại cho đời sau, cho nên quý vị cũng cảm thông cho tôi. Thôi bây giờ chúng ta hồi hướng rồi bắt đầu chúng ta cúng Phật, rồi chúng ta dùng chánh niệm trưa. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, vô thượng thể nguyện thành. Tắt máy chưa con? Ai trẻ ra kêu gia đình Phật tử vô cũng